Vọng Xuân Sơn, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ đệ hai người cùng vào trà phòng. Phụ nhân họ Hoàng kia quả nhiên là tới tắt lửa. Thấy có người tiến vào, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại sửng sốt một chút, vội đứng lên. Hoàng thầm, ngươi cứ vội chuyện của ngươi. Đây là tỷ của ta. Nàng khát, ta mang nàng tới uống nước. Cố Vu Thành nói. Cố Vu Thành ở trong Hạo Nhiên học quán cũng coi như là nhân vật nổi danh. Không riêng gì bởi vì việc học của hắn xuất chúng, cũng là vì hắn có cha làm tiên sinh ở trong học quán. Cho nên mọi người từ trên xuống dưới cơ hồ đều nhận thức hắn. Phụ nhân họ Hoàng nhìn hai người liếc mắt một cái, cười co quắp, muốn uống trà hay không? Ta lại nấu chút nước. Thừa dịp lò lửa còn chưa tắt, Cố Vu Thành liên tục xua tay. Nào cần phiền toái như vậy, không phải có ấm trà lớn sao? Chúng ta uống chút nước, lập tức liền trở về nhà. Trà phòng có một cái bàn vuông dựa vào, trên bàn bày một cái ấm trà lớn ước chừng cao tới 2 thước. Nước trong ấm trà không ngừng, ngày thường bọn học sinh khát nước đều là uống nước trà trong ấm này. Cố Vu Thành đi vào trong quầy lấy ra một cái ly, đổ đầy một ly trà, là trà lạnh. Bất quá là dùng lá cây hoa hồng phao. Nhưng ngày mùa hè lại là giải nhiệt tốt nhất. Cố Ngọc Như uống lên 2 ngụm. Quả nhiên ngọt lành. Nàng cười lơ đãng mà nhìn Hoàng Thẩm liếc mắt một cái. Nói, Hoàng Thẩm thật là quá khách khí. Trà này cũng rất tốt. Không khách khí. Khách khí cái gì? Này vốn chính là việc chúng ta nên làm. Hoàng Thẩm này tựa hồ thực hướng nội. Cũng không biết giao tiếp cùng người. Lời nói cùng người ta thập phần co quắp, tay chân luống cuống, nói xong nàng viện lý do nói nhà ăn còn có việc. Cúi đầu vội vàng rời đi. Hôm nay Hoàng Thẩm làm sao vậy? Thoạt nhìn quái quái, Cố Vu Thành nghi hoặc nói. Là bởi vì thấy nàng cho nên mới quái. Nàng nhận thức nàng, hay là nói, bản tính nàng là như vậy. Vốn dĩ Cố Ngọc Nhữ tới học quán là ý nghĩ lâm thời nảy lên. Nàng tuy đem chuyện cha Hoàng quả phụ ủy thác cho Bạc Xuân Sơn, nhưng chung quy vẫn là trong lòng có việc, không quá yên tâm, cho nên hôm nay từ nhà Cố Đại Bá trở về, thấy thời gian vừa vặn, liền cố ý tới học quán một chuyến, là muốn nhìn một chút cái người chưa bao giờ gặp mặt này. Lại cơ hồ hủy hoại toàn bộ Cố gia, rốt cuộc lớn lên là cái dạng gì? Là cái dạng tính cách cùng phẩm tính gì? Nhưng trên thực tế khi nhìn thấy người, Cố Ngọc Nhữ là có chút thất vọng, bởi vì căn bản nhìn không ra cái gì. Phụ nhân này trừ bỏ diện mạo còn tính đoan chính thanh tú. Cùng phụ nhân bình thường không có gì khác nhau. Đương nhiên nàng biểu hiện có chút quái. Tạm thời không giải thích được. Vu Thành, người biết chuyện về cái Hoàng Thẩm này sao? Chuyện light novel, chuyện gì? Cố Vu Thành sửng sốt, nói. Tỷ ngươi muốn hỏi nàng chuyện gì? Ta chỉ biết Hoàng Thẩm hình như là cái quả phụ. Mệnh rất khổ, liền biết kết quả sẽ là cái dạng này. Cho nên có chút thường nhân không biết tin tức bí ẩn. Hoặc là nói về đối phương tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Vẫn là cần Bạc Xuân Sơn hỗ trợ cha. Không có gì, ta chính là tò mò hỏi một chút. Lúc này Cố Tú Tài đã giải đáp xong nghi vấn của học sinh. Chuẩn bị về nhà. 3 người liền cùng rời khỏi Hạo Nhiên học quán. Trên đường, Cố Ngọc Nhữ vài lần nhìn về phía bóng dáng Cố Tú Tài đi ở phía trước. Nhưng nghi vấn trước sau không có hỏi ra miệng. Cha nàng, sao có thể là cái người bức? Gian quả phụ, Cố Ngọc Nhữ mỗi ngày giống dĩ vãng như vậy tam điểm một đường lui tới với trong nhà cùng nhà Cố Đại Bá. Đương nhiên Cố Ngọc Phương không tránh được tìm điểm phiền toái cho nàng. Bất quá Cố Ngọc Phương hiện tại bị Tôn Thị nhìn đến khẩn. Đau đầu chuyện chính mình còn không kịp rồi. Cũng không có nhàn rỗi mà cho nàng ngột ngạt. Trong lúc này Tôn Thị lên phố chọn mua 2 lần. Mua không ít bông cùng vải dệt. 6 cân đệm chăn làm 4 giường. 4 cân làm 2 giường. Bị Tôn Thị tỉ mỉ mà thu lại. Ruột trong chăn gối cũng đều đã làm tốt. Chỉ chờ đến lúc đó khâu vá. Tuy không nói rõ. Nhưng những hành động này của Tôn Thị đã thuyết minh khả năng Tề Cố hai nhà đã thương định tốt hôn sự. Kiếp trước là không có chuyện này. kiếp trước bởi vì Cố Ngọc Phương không tha nàng xuất giá. Hôn sự tạm thời không đề. Lúc này đây rõ ràng vượt qua dự đoán. Cố Ngọc Nhữ không khỏi có chút lo âu. Nhưng hiện tại nàng cũng bất chấp những chuyện này. Trừ cái này ra, nàng cũng không tránh khỏi nương theo chuyện đi nhà đại bá. Sẽ cùng Bạc Xuân Sơn gặp mặt vài lần. Bạc Xuân Sơn không tính là cái quân tử. Hắn thực nắm chắc cơ hội. Cũng không e dè đi lợi dụng cơ hội. Thật giống như hắn vẫn luôn nương vào chuyện cha hoàng quả phụ. Tìm Cố Ngọc Nhữ gặp mặt. Bắt đầu còn không cảm thấy gì. Hai lần xuống dưới. Cố Ngọc Nhữ đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Người này cũng không che giấu tâm tư chính mình đối với nàng. Trắng trợn táo bạo đến làm người sợ hãi. May mắn Cố Ngọc Nhữ sớm đã không phải Cố Ngọc Nhữ bây giờ. Nàng cũng sẽ không sợ hãi người này. Thử nghĩ, người biết có một người từng đã cứu ngươi nhiều lần, thậm chí không tiếc trả giá tánh mạng chính mình, thì còn sợ hãi hắn. Nếu là đổi làm Cố Ngọc Nhữ đời trước, cái đại phụ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân kia trải qua rất nhiều việc trưởng ra. Nàng khẳng định đối với loại hành vi này khịt mũi coi thường. Cảm thấy loại người này thật ngốc. Hắn là ngốc, nhưng loại ngốc này lại là vừa lúc. Làm Cố Ngọc Nhữ hiện giờ đã trải qua đặc thù không có biện pháp nhắc lên tâm phòng bị đối với hắn. Thậm chí so những người khác càng dễ dàng tin tưởng người này. Mới ra cửa không bao lâu, Cố Ngọc Nhữ liền thấy một cái hài đồng không lớn chạy tới trước mắt chính mình. Nói là hài đồng cũng có chút không đúng, bởi vì xem bộ dáng tiểu hài tử này cũng chừng mười mấy tuổi. Ăn mặc một thân áo vải thô, làn da có chút đen, bộ dáng thực thông minh cơ linh. Nàng nhân thể chuyển hướng tiến vào một cái ngõ nhỏ ven đường không người. Quả nhiên tiểu hài tử kia theo vào tới. Cố cô nương, lão đại ở một chỗ chờ ngươi. Cố Ngọc Nhữ cũng không kinh ngạc, nghiêm túc mà nói nàng đối với cái tiểu hài tử này còn tính là quen thuộc. Này không phải lần đầu tiên hắn giúp Bạc Xuân Sơn truyền lời cho nàng. Hắn ở đâu? Thiết Oa nói một chỗ. Cố Ngọc Nhữ đối với địa phương kia có chút quen tai. Biết là địa phương nào, nhưng cũng không quen thuộc. Thiết Oa liền nói hắn đến dẫn đường. Kỳ thật địa phương kia cách nơi này không xa. Bạc Xuân Sơn mỗi lần chọn địa phương gặp mặt, đều sẽ không lệch khỏi quỹ đạo con đường Cố Ngọc Nhữ đi nhà Cố đại bá này quá xa. Đây là để tiện cho nàng đợi lát nữa, khi rời đi sẽ không phải đi đường xa. Người này chi bằng mặt ngoài của hắn như vậy, cẩn thận đến có điểm quá mức. Khi đi ở trên đường, Cố Ngọc Nhữ nhịn không được tò mò hỏi Thiết Oa một ít việc. Nàng xác thật khá tò mò, bởi vì bên ngoài tiểu hài tử hỗ trợ truyền lời cho Bạc Xuân Sơn. Nàng đã gặp qua vài cái. Bạc Xuân Sơn là từ đâu tìm tiểu hài tử làm việc cho mình nhiều như vậy? Chẳng lẽ nói hắn sớm đã tìm một đám tiểu hài nhi làm tiểu du côn? Chờ thời điểm cần là có thể giúp đỡ. Bạc Xuân Sơn là làm gì đó? Chẳng lẽ thật giống như trong lời đồn là tay đấm ở sòng bạc? Không biết vì sao, Cố Ngọc Nhữ nhớ tới một ít lời đồn về Bạc Xuân Sơn ở bên ngoài. Chúng ta không có nhà, ngày thường ở tại miếu Thành Hoàng, sau lại theo Thành Tử Ca, liền cùng Thành Tử Ca ở tại một chỗ, bên trong một cái đại tạp viện ở Thành Bắc, ngày thường cũng không làm cái gì, chân chạy hỗ trợ cái gì đó, việc khác không dùng được chúng ta. Thành Tử Ca nói chúng ta còn quá nhỏ, lời nói của Thiết Oa chứa lượng tin tức quá lớn. Cố Ngọc Nhữ tiêu hóa một hồi lâu. Thiết Oa là cái xuất thân gì? Chẳng sợ hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng là ở phố phường pha trộn lớn lên. Lại như thế nào nhìn không ra sắc mặt Cố Ngọc Nhữ? Hắn nghĩ Hồ Oa Ca nói lão đại thích Cố cô nương. Về sau Cố cô nương chính là đại tẩu bọn họ. Gần nhất đàn tiểu hài tử bọn họ bị sái đi ra ngoài. Đều là đang giúp đại tẩu làm việc. Lão đại đối với đại tẩu thực sự để bụng, sao có thể làm đại tẩu hiểu lầm lão đại? Bằng không lúc hắn trở về khẳng định sẽ bị đánh. Thiết Oa một bên nhìn sắc mặt Cố Ngọc Nhữ, một bên thật cẩn thận nói: Cố cô nương, kỳ thật chúng ta đều thực cảm kích lão đại. Ngươi không cần cảm thấy lão đại thu chúng ta là làm chuyện xấu. Ta cùng Hắc Tử chính là tiểu hài tử lần trước Cố cô nương nhìn thấy kia. đều là xuất thân ăn mày. Từ nhỏ không cha không mẹ. Nếu không phải lão đại để thành tử ca thu chúng ta, không chừng chúng ta sẽ chết không biết khi nào. Hiện tại được ăn no mặc ấm. Mùa đông cho dù tuyết rơi, cũng không sợ bị đông chết. Cố cô nương ngươi là không biết. Làm khất cái sợ nhất là tuyết rơi. Không có chỗ ở, cũng không có quần áo giữ ấm. Không biết khi nào sẽ bị đông chết. Thiết Oa nói được đáng thương hề hề. Cố Ngọc Nhữ cười khẽ một tiếng. Ngươi cái tiểu hoạt đầu. Định ba nơi này mùa đông nhưng không có tuyết. Như thế nào tuyết rơi? Thiết Oa quẫn, vội nói. Ta không phải người địa phương Định Ba. Ta là từ nơi khác lưu lạc lại đây. Trước kia khi còn nhỏ đi theo lão khất cái. Sợ nhất chính là mùa đông. Còn có chính là đi ra ngoài ăn xin bị người đánh. Hiện tại chúng ta đi theo lão đại. Có cơm ăn mùa đông cũng không sợ không có chỗ ở. Đối với chúng ta mà nói. Chính là những ngày tốt nhất. Cố Ngọc Nhữ ngược lại cũng không nghi ngờ lời này. Nàng sờ sờ đầu nhỏ hắn. Được rồi, lão đại nhà ngươi. Nàng có chút biệt nữ mà dùng xưng hô ngoài miệng của Thiết Oa. Lão đại nhà ngươi làm cái gì? Không cần cùng ta giải thích. Ta cũng quản không được. Thiết Oa vẻ mặt khiếp sợ. Kinh ngạc, tựa như Cố Ngọc Nhữ làm cái chuyện gì làm người không thể tiếp thu. Thật giống như nàng là một cái người lừa gạt tình cảm phụ lòng hán tử. Sao có thể, thành tử ca chính là nói. Người chính là đại tẩu chúng ta. Đại tẩu mới có thể quản lão đại. Cho nên chúng ta không thể làm đại tẩu hiểu lầm lão đại. Đại tẩu ngươi là không biết. Lão đại chúng ta nhưng thật tốt. Thiết Oa đang vắt óc tìm mưu kế nói tốt cho Bạc Xuân Sơn. Đột nhiên, hắn trừng lớn hai mắt. Giống như nhìn thấy quái vật gì. Ngay sau đó người liền chạy nhanh như chớp. Giống như sau lưng có quỷ đang đuổi theo. Cố Ngọc Nhữ đang muốn kêu hắn. Dương mắt thấy cách đó không xa đứng một người. Đúng là Bạc Xuân Sơn. Tiểu quỷ kia làm gì? Như thế nào chạy trốn giống như sau lưng có quỷ? Bạc Xuân Sơn nói. Cố Ngọc Nhữ tức giận mà nhìn hắn một cái. Người nhưng còn không phải là quỷ. Bạc Xuân Sơn thập phần ủy khuất. Ngọc Nhữ, người như thế nào nói ta là quỷ? Ta hảo hảo một cái người sống. Không tin ngươi sờ sờ xem. Ngực ta là nóng. Quỷ hắn có tim nóng sao? Hắn duỗi tay đi bắt tay Cố Ngọc Nhữ. Nghĩ muốn ấn lên trên ngực chính mình. Cố Ngọc Nhữ vội vàng phủi tay giấu đi. Nhưng nàng như thế nào giấu được Bạc Xuân Sơn? Bất quá Bạc Xuân Sơn còn tính là biết một vừa hai phải. Chỉ ấn một chút. Ngay sau đó liền buông lỏng tay ra. Chỉ là lúc buông tay ra lại dùng ngón tay chà sát lòng bàn tay nàng. Cố Ngọc Nhữ bị tức giận đến không nhẹ. Lại nghĩ cũng không biết hắn cùng người ta nói cái gì. Như thế nào tiểu hài tử Thiết Oa sẽ kêu nàng đại tẩu như vậy? Hắn rốt cuộc như thế nào lại bại hoại danh dự nàng? Nàng trong lòng vừa thẹn lại vừa bực. Nhịn không được liền hỏi ra. Sau khi Bạc Xuân Sơn biết rõ ràng sao lại thế này, đầu tiên là kinh ngạc Thiết Oa gan lớn. Theo đó trong lòng liền vui vẻ lên. Trên mặt lại giả trang đến thập phần nghiêm túc. Cái tên thành tử này, cả ngày chỉ biết nhiều chuyện. Đều cùng đàn mau hài tử này nói gì đó. Miệng không biết giữ cửa. Nếu không phải ngươi loạn nói bậy, nhân gia sẽ nói bậy cái gì? Bạc Xuân Sơn bắt đầu kêu ủy khuất. Ta cũng thật cái gì cũng chưa nói. Chưa nói cái gì? Những cái bằng hữu ngươi đó như thế nào lại biết ta? Bạc Xuân Sơn nhìn trên mặt nàng đỏ ửng, cười tủm tỉm nói. Bọn họ ở cùng ta thời gian lâu. Này chẳng phải sẽ biết ngươi. Lại nói. Ta ngày thường vội nhiều chuyện nha. Có đôi khi không rảnh nhìn ngươi. Ta liền thỉnh bọn họ hỗ trợ nhìn ngươi chút. Này chẳng phải sẽ biết. Cố Ngọc Nhữ không biết nên nói cái gì. Nàng có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói ai khác nhìn nàng là không đúng? Hắn không nên để người nhìn nàng bảo hộ nàng. Nhưng nếu không có hắn, có lẽ nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật giống như lần đó gặp phải hán tử say. Còn có hai cái du côn hắn nói kia. Còn có, Bạc Xuân Sơn càng nói càng đắc ý, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Lại nói, ta nhìn chúng ngươi, lại không phải cái chuyện gì mà người nhận không ra. Hẻm Tây tỉnh đám bà ba hoa kia không phải đều nói là ngươi lớn lên đẹp, tính cách tốt, chỗ nào cũng đều tốt. Hậu sinh nhà ai có thể cưới được ngươi, là thiên đại chuyện tốt. Sao, cũng chỉ cho các nàng nhìn chúng, không cho lão tử nhìn chúng. Lão tử liền nhìn chúng ngươi làm sao vậy? Còn tính toán cưới ngươi về nhà làm tức phụ kìa. Cách chương.